Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, buổi đấu giá bắt đầu. Huynh đệ, nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy? Bên cạnh Trầm Thành Khuê còn lại Trầm Trung Khuê nhìn lấy Diệp Thần không nhúc nhích nhìn chằm chằm một cái phương hướng hiếu kỳ hỏi thăm, Diệp Thần cũng không có thu hồi ánh mắt. Khóe miệng hơi nhíu, không có nhìn cái gì cũng là cảm thấy nơi này thật lớn. Có chút kích động, bởi vì mang theo cái mũ, giá trị con người huynh đệ cũng không biết Diệp Thần hiện tại biểu lộ, chỉ là nghe được loại này. Hình dung, hai người đã sớm quên gác cổng sự tình, lại bắt đầu tùy tiện giới thiệu, người đây cũng không biết đi ta nói cho ngươi. Buổi đấu giá phía trên chẳng những có tam giới bên trong bảo vật, bên trong còn có tứ đại châu mỹ nữ, dựa theo thời gian xem ra, bọn họ hiện tại cần phải đều đến, khác không nói, thì cầm huynh đệ chúng ta tới nói đi. Trầm Thành Khuê nói tới chỗ này thời điểm, mặt mò hơi nhỏ có chút xấu hổ, thân cận Diệp Thần bên tai tiếp tục nói, giống chúng ta dạng này thực lực, muốn mua một vật gần như không có khả năng, nhưng là có thể nhìn đến cái kia bốn cái trong mỹ nữ bất kỳ một cái nào, chúng ta coi như không uổng công. Nói ra sau cùng thời điểm, cả người sắc mặt đều biến đến có chút bỉ ổi. Diệp Thần khinh bỉ nhìn xem Trầm Thành Khuê, mỹ nữ hắn thấy nhiều, liền nói trong nhà những nữ nhân kia, cái nào không phải cái đỉnh cái đại mỹ nữ. Lão ca, làm huynh đệ, ta phải khuyên ngươi một câu, dạng này không tốt. Có cái gì không tốt? Từ xưa anh hùng thích mỹ nữ, huynh đệ chúng ta tuy nhiên vẫn còn không tính là cái gì anh hùng, nhưng là cũng coi là đàn ông a. Ưa thích mỹ nữ rất bình thường a. Đối với điểm này, Trầm Thành Khuê nói vô cùng lẽ thẳng khí hùng, tổn thương thân thể a. Diệp Thần cười khổ nói, anh em nhà họ Thẩm nghe được Diệp Thần nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Huynh đệ, đừng làm rộn, mình nếu có thể nhiều xem người ta liếc một chút liền xem như thắp nhang cầu nguyện có thể thương. Cái gì thân thể? Nghe đến đó, Diệp Thần tâm thần cũng bị lôi trở lại, thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy anh em nhà họ Thẩm, vô cùng nghiêm túc nói ra, các ngươi nói thật với ta, nếu như hôm nay có thể nhìn đến bất luận một vị nào lời nói, buổi tối còn có thể hay không ngủ? Anh em nhà họ Thẩm cơ hồ là vô ý thức lắc đầu. Nói nhảm, thật vất vả nhìn đến người ta bộ dáng, đương nhiên phải thật tốt trở về chỗ cũ một chút, ngủ cái gì ngủ, cho nên đây là mất ngủ, đối với một người thân thể vô cùng không tốt. Diệp Thần trịnh trọng gật gật đầu nói, sau đó tiếp tục, ngủ không yên các ngươi hội khó chịu a. Lại hoặc là tưởng tượng lấy một ít chuyện, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, anh em nhà họ Thẩm cái này im lặng làm nam nhân, bọn họ đương nhiên có thể lý giải Diệp Thần nói cái này tưởng tượng là cái gì. Diệp Thần thấy thế, nói ra, ngươi nhìn, hư không pháo đối thân thể vô cùng không tốt, thời gian lâu dài sẽ tạo thành dương, liệt, sớm, để lộ, tinh thần không phấn chấn, ký ức lực hạ thấp, các loại triệu chứng các ngươi nói. Dạng này đối thân thể được không? Kịp thời trừ anh em nhà họ Thẩm, thì liền những cái kia xung quanh người toàn đều không còn gì để nói, bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nội tâm cùng anh em nhà họ Thẩm muốn không sai biệt lắm. Móc lửng, ai ngờ để Diệp Thần kiểu nói này, chính mình biến đến giống như vô cùng bẩn thỉu một dạng. Huynh đệ, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền nhìn quyền lợi đều không có. Trầm Trung Khuê một mặt phiền muộn nói ra. Diệp Thần lắc đầu, cũng không phải. Nữ nhân là dùng tới làm gì? Dùng đến chinh phục. Diệp Thần vừa dứt lời, theo hai cái phương hướng khác nhau ngay tại đến đây người hết thảy dừng lại bước chân, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Riêng là cái kia tỳ nữ, vốn là bị chủ nhân mệnh lệnh đến đây tìm hiểu người tin tức, còn phi thường tò mò. Nàng cũng muốn nhìn một chút là dạng gì người có thể cho băng mỹ nhân uyển trắng quân hiếu kỳ. không nghĩ tới chỉ là một cái cuồng vọng tự đại tự luyến cuồng mà thôi. Đối với loại này người, chủ nhân là sẽ không cảm thấy hứng thú. Sau đó không hỏi một tiếng, trực tiếp quay người rời khỏi. Ngược lại là một bên khác, Huyền Trắng Quân phái ra người so sánh tận chức tận trách, giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đi vào Diệp Thần bên người. Huynh đệ, khẩu khí không nhỏ, người cũng đã biết người ta mỹ nữ đều là cao ngạo đây, người làm sao chinh phục? Diệp Thần đã sớm cảm nhận được đối phương là hướng về phía chính mình đến, hai mắt không tự giác nhìn một chút Huyền Trắng Quân phương hướng, sau đó nhẹ nói, chúng ta giống như không biết a. Người tới sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này nói chuyện còn nghe băng lãnh. Huynh đệ không nên hiểu lầm, vừa mới nghe được ngươi nói mỹ nữ liền muốn chinh phục, cho nên lòng sinh hiếu kỳ. Hắn lời nói so sánh vừa vặn, mà lại biểu lộ không có bất kỳ cái gì sơ hở, thì liền anh em nhà họ Thẩm cũng bị lây bệnh. Đúng vậy a, huynh đệ, ngươi ngược lại là nói một chút a, làm sao chinh phục mấy cái này nữ nhân? Cho dù là coi trọng ta liếc một chút, cùng ta nói một câu, ta đều nguyện ý sống ít đi 3 năm. Trầm Thành Khuê cây củ cải lớn mặt không đỏ không nói vô ích. Nói, nghe được Trầm Thành Khuê lời nói, người tới hai mắt rõ ràng tránh qua một tia bất mãn. Bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Không có người phát hiện hắn biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt trong lòng cười như điên ám đạo ra. Hỏa này nguyên lai là tìm hiểu chính mình tin tức người. Dạng này liền tốt chơi. Đối với anh em nhà họ Thẩm nói ra, hai vị lão ca thật sự là không có tiền đồ. Nữ nhân nha, dĩ nhiên không phải nhìn. Có bản lĩnh thì cấp độ càng sâu trao đổi một chút tâm tình một chút nhân sinh, thuận tiện sinh một cái đời sau. Diệp Thần ngữ khí vô cùng âm nhu, xung quanh người đều bị hắn lời nói cảm nhiễm, ào ào cười ha ha. Tiểu huynh đệ, để ngươi nói, trong lòng ta cái này ngứa a. Diệp Thần liếc mắt nghiêng mắt nhìn vừa đưa ra người, hắn có thể cảm nhận được đối phương đã đối với mình nổi sát tâm. Bất quá Diệp Thần cũng không thèm để ý, mẹ là được các ngươi không có việc gì quét tới quét lui, lão tử tùy tiện qua qua miệng nghiện đều không được. Người tới cầm thật chặt song quyền, không nói lời nào, quay người rời đi, chỉ là trên mặt hắn đã vô cùng âm u. Sau khi trở lại phòng nhìn thấy Huyền Trắng Quân lạnh lùng đứng ở một bên. Đánh nghe được cái gì? Vừa mới chính mình người xuất hiện thời điểm, Huyền Trắng Quân rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần lần nữa quang tới ánh mắt. Cho nên, cái kia phần băng lãnh tâm, sinh ra hiếu kỳ. Đại tiểu thư, những thứ này ngài không cần phải biết, chỉ cần biết người kia vô cùng hạ lưu liền tốt. Chờ lát nữa buổi đấu giá kết thúc, ta liền đi giết hắn, còn có bên cạnh hắn những người kia. Người kia lạnh như băng nói ra đi theo Huyền Trắng Quân bên người thời gian lâu dài, tính cách cũng theo đó biến đến băng lãnh. Nghe được loại này trả lời, Huyền Trắng Quân trong lòng đại khái đoán ra một số. Nội tâm hiếu kỳ trong nháy mắt bị bóp chết, trên mặt cũng biến thành không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm sạch sẽ một chút, ra hiệu giết chết Diệp Thần thời điểm đừng cho quá nhiều người biết. Mà một bên khác, cái kia nóng bỏng yêu nhiều nữ nhân nghe được hạ nhân điều tra, cười khanh khách, thực sẽ đơn giản như vậy sao? Người kia chỉ là một tên tiểu lưu manh, bởi vì yêu kiều cười, cho nên trước ngực hai đoàn đều tại loạn chiến. Còn tốt trong phòng không có nam nhân, không phải vậy, có trời mới biết hắn ý chí lực là mạnh bao nhiêu. Nói tới chỗ này, nàng cũng tò mò nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Khác biệt là, nàng không để cho bất luận kẻ nào dụng công pháp thăm dò, mà chính là tự thân âm nhu thần thức dò ra đi. Diệp Thần toàn thân chấn động mạnh một cái, vừa muốn mở miệng mắng to, đối phương không biết xấu hổ không về không chỉ là một giây sau. Hắn quả thực là nhịn xuống, bởi vì đây là một đạo không giống nhau thần thức, so trước đó phải ôn nhu rất nhiều mà lại phương hướng cũng khác biệt. Nóng bỏng yêu nhiều nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần phản ứng tốc độ, hài lòng bốc lên cặp môi thơm, lập tức thu hồi công pháp. Ta thì nói không có đơn giản như vậy sao, cái này người ẩn tàng thật sâu, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Giờ khắc này, chẳng những là Uyển Trắng Quân, thì liền nàng cũng bắt đầu chú ý Diệp Thần, phân phó người bảo hộ cái kia một người an toàn. Chúng ta băng mỹ nhân muốn giết người đi, nàng chậm rãi nói ra. Một thân nóng bỏng y phục, Vũ Mị quay người từ tốn nói, nàng không muốn nam nhân, ta tới đón lấy. Theo thoại âm rơi xuống, cả phòng đều biến đến vô cùng có sức hấp dẫn. Cái kia từng đảo để nam nhân hưng phấn khí tức còn tốt không có phát ra. Không phải vậy, sợ rằng sẽ tạo thành toàn trường bạo động. Thực, tại hai người bọn họ nữ nhân lẫn nhau nghi ngờ thời điểm, mấy cái khác phòng đơn bên trong cũng đều là chú ý tới Diệp Thần. Chỉ là cho đến trước mắt, mọi người lớn nhất trọng yếu vẫn là đem chú ý lực thả trên đấu giá hội, cũng không có cấp độ sâu quan sát Diệp Thần mà thôi. Không đến bao lâu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Coi là thân thể mặc tây phục, cái cằm còn giữ rìa mép trung niên nhân, tươi cười rạng rỡ đi vào trên đài, không có microphone, không có âm hưởng, cứ như vậy trực tiếp phát biểu. Cho dù là dạng này, thanh âm hắn vẫn tại toàn trường bao quanh, có thể thấy người này nội lực là thâm hậu bao nhiêu. Các vị đến từ ngũ hồ tứ hải các bằng hữu, các tu sĩ, thật cao hứng lại một lần nữa cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay có mới tới bằng hữu, cũng có kỳ trước đều thiếu không gương mặt nói nhảm đâu. Ta thì không nói nhiều, thân là người chủ trì, ta là thật sợ hãi nói nhảm nói nhiều, các người liền ngủ mất, đến lúc đó bỏ lỡ bảo bối gì, cũng không muốn truy sát ta. Ha ha ha ha ha, một fan không chính thức mang theo hài hước mở màn. Cứ như vậy kết thúc. Nói ra chính đề, hôm nay buổi đấu giá bày biện ra đến bảo bối, giống như kỳ trước, theo tầng dưới chót nhất bắt đầu đến sau cùng, mọi người lấy ra chính mình bảo bối trao đổi kết thúc. Không biết loại này quá trình mọi người có thể hay không tiếp nhận. Đối với loại này đấu giá phương thức, đại đa số người đều vô cùng giải đơn giản, cũng là theo rẻ nhất đồ vật bắt đầu đấu giá. Một lần đề cao bảo bối chất lượng, đương nhiên, giá cả cũng sẽ theo tăng lên. Mỗi một cái bảo bối đều là người trả giá cao được, không có có dị nghị, mọi người cũng là chăm miệng một lời nói ra. Vậy ta nói vớ vẩn nói ít, chúng ta bây giờ thì trình lên cái thứ nhất bảo bối để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Vừa dứt lời, thì có một người mặc lớn lên áo dài nữ nhân, sắc mặt rõ ràng có chút cố hết sức, bưng một cái bị che lại bàn đi tới. Người chủ trì thấy thế, vội vàng giúp đỡ, thuận tay tại áo dài nữ nhân ở ngực mò một thanh. Hắn động tác vô cùng mịt mờ, có thể cũng không ít người đều nhìn đến, bất quá không có người nói cái gì. Tất cả mọi người biết, người chủ trì này thì ưa thích khẩu này, dường như lần trước buổi đấu giá cũng là nữ nhân này a. Hai người nói không chừng thì là cố ý trình diễn dạng này tiết mục, đến gây nên chúng người tinh thần đâu. Đến, để cho chúng ta nhìn xem đó là cái bảo bối gì. Bá bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.